Chương 1344, thời gian sớm. Địa tinh hà câu nói này, liền như là một chậu nước lạnh đồng dạng, tưới tắt Khương Vân trong lòng vừa mới dâng lên vui sướng, không hiểu hỏi, vì cái gì, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Địa tinh hà nói, bởi vì vấn đạo tông tông nội đại bị thời gian, không biết vì cái gì trước thời hạn. Dựa theo thi đấu quy củ, nếu như thua, phân tông đệ tử vẫn là phải được đưa về ban đầu thế giới. Không phải ta xem thường ngươi những đệ tử kia, lúc trước ta cùng đạo Liên Nhi tán gẫu qua hai câu, ngươi những đệ tử kia bên trong, thực lực cao nhất giống như bất quá chỉ có thiên hữu cảnh, thực lực như vậy, tại thi đấu bên trong, chỉ có hạng chót phân liên quan tới vấn đạo tông thi đấu sự tình, Khương Vân kỳ thật sớm đã biết, mà lại hắn nguyên bản liền chuẩn bị tiến về Chu Tông tham gia thi đấu, vì cái gì cũng là có thể đem Sơn Hải giới các đệ tử rời đi Chu Tông. Chỉ bất quá, lúc ấy hắn chiếm được tin tức này thời điểm, biết được thi đấu thời gian còn có chí ít hơn 10 năm lâu, sở dĩ cũng không nóng nảy. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ vờ ơ ý ma trước thời hạn. Khương Vân vội vàng hỏi, thi đấu trước thời hạn bao lâu? Điệu Tinh Hà lắc lắc đầu nói, vậy ta cũng không rõ ràng, bất quá loại tin tức này, ngươi tùy ý tìm đạo giới liền có thể nghe được, tóm lại, ngươi sớm một chút tiến đến tổng không sai. Khương Vân trịnh trọng đối Điệu Tinh Hà cùng Địa Linh Tử hai người ôm quyền bái hạ đạo. Đa tạ hai vị cáo chi tin tức này đối với Khương Vân thật sự mà nói là quá trọng yếu. Giống như hắn thật bỏ qua vấn đạo tông tông nội đại bỉ, như vậy dùng Sơn Hải giới vấn đạo tông thực lực, hoàn toàn chính xác không có khả năng tại thi đấu bên trong thu hoạch được cái gì tốt thứ tự. Một khi thất bại, kia 30 vạn Sơn Hải vấn đạo tông đệ tử liền bị đưa về Sơn Hải giới. Kết quả này, là Khương Vân vô luận như thế nào QNZ không hy vọng nhìn thấy. Địa tinh hà khoát tay một cái nói, khách khí. Chờ đến vấn đạo tông tông nội đại bỉ thơ ý điếm, có lẽ chúng ta cũng sẽ tiến về, đến lúc đó tái kiến. Tốt, theo Địa tinh hà cùng Địa linh tử xoay người, Ô Dương các loại chờ 5 vị đạo yêu cu nở dê lần nữa đi tới Khương Vân bên cạnh. Ô Dương gọn gàng dứt khoát mà nói, Khương Vân, chúng ta 5 cái thương lượng một chút, ngươi đã cùng chúng ta hữu duyên, mà lại lần này cũng là đã cứu chúng ta mệnh, cho nên chúng ta cu nở dê chuẩn bị đưa ngươi chút ít lễ vật. Khương Vân vội vàng khoát tay nói, tiền bối nói quá lời. Các ngươi mới là ân nhân cứu mạng của ta, nếu như không có Ô Dương bọn hắn kịp thời xuất hiện, không những mình mệnh đều muốn bỏ ở nơi này, mà lại chỉ sợ liền Hỏa Điểu cùng Tuyết Tình bọn hắn đều sẽ đi theo chính mình cùng một chỗ gặp nạn, chính mình chỗ nào còn không biết xấu hổ lại muốn bọn hắn lễ vật. Ô Dương khẽ mỉm cười nói, chúng ta 5 cái chuẩn bị riêng phần mi nhờ cho ngươi thêm một chút đạo văn, ngươi xác định không muốn cái này? Khương Vân vừa mới lòng kiên định, lập tức bởi vì Ô Dương câu nói này mà dao động. Ngũ hành đạo văn, đối với mình tới nói, tiểu mang ý nghĩa có thể lần nữa phá vỡ trên thân quay người phong ấn mấy đạo vết thương, từ đó dẫn tới tịch diệt ma tượng chi lực. Nói một cách khác, chẳng khác nào là để cho mình có được mấy lần bảo mệnh cơ hội. Mà lại, đối với Ô Dương bọn người tới nói, đưa ra một chút đạo văn, nhiều lắm là liền là tổn thất một chút đạo lực, không tốn thời gian dài liền có thể một lần nữa bù lại, gần như không có bất kỳ cái gì tổn thất. Ha ha, không cần do dự. Nhìn xem Khương Vân trầm mặc dáng vẻ, Ô Dương không nhịn được nở nụ cười, chỉ một ngón tay liền thấy vô số hỏa chi đạo văn theo trong hư vô nổi lên, ngưng tụ thành một cái hình như hỏa diễm đại đạo ấn ký, chui vào Khương Vân thể nội. Kim Qua cùng Khôn Long mấy người cũng là lần lượt dùng đạo văn ngưng tụ ra một cái đại đạo ấn ký, đưa vào Khương Vân thể nội. Ta cũng biết, những này đạo văn ngươi sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt vận dụng, sở dĩ đến lúc đó ngươi cờ nở đạo văn thời điểm, thi triển tương ứng ngũ hành chi lực, liền có thể đem những này đạo văn kích phát mà ra đối với 5 vị đạo yêu biếu tặng. Khương Vân cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ôm quyền thi lễ nói, đa tạ tốt, chúng ta đi bảo trọng. Khương Vân đứng tại hắc ám bên trong, đưa mắt nhìn Ô Dương bọn người, nhất là Hỏa Điểu thân ảnh từ từ đi xa, trong lòng không khỏi lần nữa dâng lên có chút phiền muộn cảm giác. Trên người mình nguyên bản có rất nhiều cái khác sinh linh, tỉ như Bạch Trạch, so như Hỏa Chim, tỉ như Mộ Thiếu Phong, nhưng là bây giờ, bọn hắn đều lần lượt cách mình mà đi. Bất quá, bọn chúng rời đi, đối với bọn chúng tới nói đều là một trận tạo hóa. Dù sao cũng so đi theo bên cạnh mình mạnh hơn nhiều. Ly biệt, không khổ mang theo trên mặt mỉm cười, nương theo lấy trong miệng nhẹ nhàng phun ra cái này 4 chữ, Khương Vân cu nở dê rốt cục thu hồi kiếp không đỉnh, quay người hướng về hắc ám chỗ sâu đi đến. Mảnh này hội tụ gần như 10 vị nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả giới phùng, rốt cục lần nữa khôi phục bình tĩnh, những cái kia nguyên bản bị Ô Dương khí tức của bọn hắn chỗ chấn vỡ giới phùng, cu nở dê bắt đầu dần dần một lần nữa khép lại. Khương Vân rời đi kia phiến giao chiến chi địa về sau, lập tức thi triển ra xúc địa thành thốn chi thuật, một bên không ngừng tại giới phùng bên trong ghé qua, một bên dùng thần thức nhìn về phía Tiêu Nhạc Thiên đưa cho chính mình địa đồ, tìm kiếm lấy vấn đạo thiên chỗ. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, vấn đạo thiên cố nhiên muốn đi, nhưng là cũng bị hắn tận khả năng đặt ở cuối cùng. Bởi vì, vấn đạo thiên mặc dù hắn chưa hề đi qua, nhưng là trong lòng của hắn, nơi đó là tương đương với là hắn cái nhà thứ hai. Dù sao, nơi đó có đạo thiên hữu, còn có sư phụ của mình QNZ cùng vấn đạo chủ tông có chính mình chỗ không biết được quan hệ, sở dĩ hắn muốn đợi giải quyết xong mọi chuyện cần thiết, tìm đu cái khác tám thanh chìa khóa về sau, lại hồi trở lại vấn đạo tông. Liên như là về nhà đồng dạng, nghỉ ngơi cho khỏe thoáng cái. Nhưng là bây giờ, đã vấn đạo tông tông nội đại bỉ thời gian sớm, mặc dù không biết cụ thể trước thời hạn bao lâu, nhưng là hắn tự nhiên không thể lại có chỗ trì hoãn, ít nhất cũng phải hướng phía vấn đạo thiên phương hướng tiến đến. Mà ở nhìn qua địa đồ về sau, Khương Vân không nhịn được hít vào ngu mở khi la nhở bởi vì vấn đạo thiên cùng dược đạo thiên vị trí, đơn giản liền như là tại mảnh này thiên địa hai cái cuối cùng, cự ly cực kỳ xa xôi. Nếu như muốn nương tựa theo xúc địa thành thốn chạy đến lời nói, đoán chừng ít nhất cũng cần cái trên 100 năm thời gian. Bất quá, trừ cái đó ra, cũng là có một cái để Khương Vân coi như ngạc nhiên phát hiện, tại vấn đạo thiên cùng dược đạo thiên ở giữa, lại là yêu đạo thiên chỗ. Kế sách hiện nay, chỉ có tiến vào một cái đạo giới, hỏi thăm một chút tiến về vấn đạo thiên cụ thể lộ tuyến cùng tông nội đại bỉ đến tuột cùng trước thời hạn bao nhiêu thời gian. Giống như thời gian tới kịp, có lẽ thuận tiện có thể tiến về một chuyến yêu đạo thiên, không chừng còn có thể lại thu hoạch được một cái chìa khóa có thế tuyệt đối không nên không kịp. Tha Khương Vân càng thêm bối rối, vội vàng tản ra thần thức, tìm kiếm lấy cách mình gần nhất đạo giới vị trí. Mặc dù liên tiếp tìm được mấy cái đạo giới, nhưng là Khương Vân cũng không có tiến vào. Bởi vì những này đạo giới cự ly lúc trước đánh nhau chi địa đều tương đối gần, Khương Vân lo lắng ngũ hành tử sẽ ở mấy cái này đạo giới bên trong chờ đợi chính mình. Cứ như vậy, Khương Vân tại giới phùng bên trong không ngừng vội vàng đường, đồng thời trong đầu QNZ đang nhớ lại cái này mấy ngày kinh lịch. Mảnh này thiên địa chi đại, thật là có quá nhiều chính mình không biết được sự tình. Nguyên bản chính mình coi là tịch diệt cửu tộc, cửu đại đạo tông, đạo thân điện những này cũng đã là trí cao vô thượng tồn tại, nhưng mà không nghĩ tới lại còn có một cái thánh tộc, còn toát ra một cái đến từ mặt khác một mảnh thiên địa nguyệt tôn nhất là thánh tộc, cái này ẩn thế không ra tộc đàn, thực lực chi cường, đơn giản vượt qua muốn. Ngũ hành đạo yêu vậy mà đều là thánh tộc bên trong tộc nhân, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, hiển nhiên cũng không phải là thánh tộc bên trong nhất tồn tại cường đại. Chí ít tại bọn hắn phía trên, còn có một vị thánh sứ thánh tộc thánh sứ, phải cùng đạo tôn, nguyệt tôn đều là ngang nhau tồn tại cường đại, cũng chính là vượt qua vấn đạo tam cảnh, bước vào hóa đạo tam cảnh đỉnh cấp cường giả. Nghĩ đến thánh tộc, đương nhiên để Khương Vân nhớ tới một cái yêu cái kia chiếm cứ bạch trạch gia viên giao yêu, hắn lúc trước nói qua, thái cổ yêu tộc tính là thứ gì, cho hắn sách giày cũng không xứng, chán ở dê lẽ lại, hắn cũng là đến từ thánh tộc. Ý nghĩ này để Khương Vân trước mắt đột nhiên sáng lên, cái kia vị đem hắn mang đi láo giả, có thể hay không liền là thánh sứ.